Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1259, 1259, chương 1341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói thì không nói. Ai hiếm lạ gì mớ chuyện lộn xộn của gia đình ông. Chu Ngọc Thanh khinh thường cắt ngang. Sau đó trực tiếp kéo Lư Đan Thanh đứng lên. Đan Thanh, chúng ta đi thôi. Cái ghế sofa rẻ rách này ngồi thật khó chịu. So với bộ ghế sofa bọc da 30.000 đô mà con mua còn kém xa. Nhưng mà vào đúng lúc này, Lâm Thiệu Huy vừa trở về. Kết quả vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Lập tức ngây ngẩn cả người. Có chuyện gì vậy? Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y lập tức ngạc nhiên vui mừng đứng lên. Sau đó chạy như bay về phía Lâm Thiệu Huy. Anh không sao chứ? Mọi chuyện đã giải quyết xong hết chưa? Hành động này trong nháy mắt khiến Lư Đan Thanh đứng một bên trong lòng nổi lên cơn ghen tức nồng đậm. Lúc trước Bạch Tố Y từ chối mình. Anh ta vốn nghĩ bởi vì Bạch Tố Y sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh ta. Kết quả thì sao? Vậy mà lại nghèo kết hủ lậu đến vậy. Đúng là tiện nhân có mắt như mù mà. Ngay tức thì, anh ta bước tới phía trước. Đầy khiêu khích nói. Anh chính là người chồng rác rưởi của Bạch Tố Y à? Cái gì? Lửa giận của người một nhà Bạch Tố Y đã hoàn toàn bùng cháy. Bạch Tố Y căm phẫn quát lớn. Lư Đan Thanh, mời anh đi ra khỏi nhà tôi. Nhà chúng tôi không chào đón anh. Nhưng Lâm Thiệu Huy đã giữ cô lại. Híp mắt cười nhìn về phía Lư Đan Thanh. Tôi là chồng của Bạch Tố Y, nhưng bất quá tôi không phải là một tên rác rưởi. Chỉ là, Lư Đan Thanh nghe vậy liền ha ha cười to. Chấm. Một tên tiểu bạch kiểm sống dựa vào phụ nữ còn không phải là rác rưởi sao? Người anh em, nếu như tôi mà là anh, tôi liền đập đầu chết cho xong. Mà Chu Ngọc Thanh ở một bên cũng là khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Thiệu Huy một cái. Đúng vậy, thân là đàn ông, có tay có chân thế mà lại đi ăn cơm mềm. Loại rác rưởi không chí tiến thủ này còn cần làm cái gì nữa chứ? Bạch Tố Y, mắt cô bị mù rồi hả? Con trai tôi ưu tú như vậy cô không muốn. Thế mà lại coi trọng một kẻ vô dụng như này. Câu nói này hoàn toàn chọc giận Bạch Tố Y. Cô lập tức chỉ ra cửa. Giận dữ hét lên với Chu Ngọc Thanh. Cút ra ngoài. Ngay. Lập tức. Bà ta hết lần này đến lần khác coi thường gia đình mình. Thậm chí bây giờ còn sỉ nhục cả chồng cô. Bọn họ tính là cái thứ gì? Dựa vào cái gì mà lại tự cho mình là đúng? Ha ha, chúng tôi cũng không hiếm lại nán lại cái nơi tồi tàn này của các người đâu. Đem một tên tiểu bạch kiểm rác rưởi xem thành bảo bối. Thật nực cười, nói xong, Chu Ngọc Thanh cười khẩy kéo tay Lư Đan Thanh chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi rời đi, mồm miệng vẫn không sạch sẽ nói. Một đám đỗ nghèo khỉ còn bày đặt sĩ diện như vậy. Cũng không đi vẩy nước tiểu tự soi chính mình xem là cái loại đức hạnh ghê tởm nào. Chỉ là, giọng nói của bà ta vừa hạ xuống. Một màn kinh hãi thế tục đã xảy ra. Một dàn xe sang trị giá hàng triệu đô lần lượt từ cổng tiểu khu chạy đến. Thế mà là đồng phục Roy, người nhà nào mà khí phách lớn thế này vậy? Chu Ngọc Thanh cũng sợ ngây người. Nhiều xe Roy giá trị chục triệu đô như vậy. Giàu đến vậy hay sao? Số tiền mua mấy chiếc xe này cũng đã đủ để mua vài căn biệt thự lớn rồi. Mà Lư Đan Thanh đứng bên cạnh cũng kinh ngạc tới mức thất sắc. Trong mắt hiện lên vẻ ao ước nồng đậm. Đây chính là chiếc xe sang trọng mà anh ta thiết tha mơ ước. Anh ta hy vọng rằng một ngày nào đó chính mình có thể lái một chiếc xe sang trọng hàng đầu như vậy. Nhưng mà ngay lúc này, tất cả những chiếc xe sang trọng đó đều dừng lại trước mặt họ. Rồi sau đó lần lượt từng nhân vật lớn bước xuống khỏi những chiếc xe sang trọng đó. Vẻ mặt kính cẩn hướng về phía bọn họ ở bên này đi tới. Đàm Mỹ Hát Văn, đó là Tư Mã Long Minh, chủ nhân nhà Tư Mã. Lư Đan Thanh hít một hơi lãnh khí thật mạnh. Kinh hãi nhìn về phía Tư Mã Long Minh đang dẫn đầu đội đi đến. Hiển nhiên là đã bị chấn động. Đây chính là con cá sấu khổng lồ chân chính trong giới thương nghiệp. Ngay cả tập đoàn của bọn họ cũng có giao dịch làm ăn với Tư Mã Long Minh. Nhưng mà, này vẫn còn chưa dừng lại. Diệp Thế Hào, Trịnh Đồng Niên, trời ơi, tất cả những nhân vật lớn hàng đầu của thành phố Nam Giang đều đến đây. Nơi này lẽ nào lại có người tai to mặt lớn nào ở đây sao? Lư Đan Thanh triệt để sợ ngây người. Trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động nồng đậm. Những nhân vật lớn trước mắt này thế nhưng là những người nắm giữ sự sống còn của toàn bộ nền kinh tế Nam Giang. Cách Trương.